Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phong Ấn. Thời gian trôi qua, ngoại giới bên trong phong vân biến ảo, mà đại tùy trong hoàng lăng lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Hiện tại còn không có người mắt đuôi mù gì dám đến tìm Trương Đạo Nhất suối quẩy. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất bản thân bị trọng thương là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Nhưng lại không người biết được hắn còn tồn có mấy phần chiến lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy nhiên nếu là có thể chiếm lấy Trương Đạo Nhất võ học công phu sẽ có vô số chỗ tốt. Nhưng bây giờ vẫn là không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Đen nhánh trong thạch thất. Đang tu hành Trương Đạo Nhất đột nhiên mở mắt. Hai chói mắt thần quang từ trong mắt của hắn bạo phát. Tựa như lao nhanh thiểm điện. Liền ngay cả không trung không khí đều bị cái này thần quang kích một trận bạo hưởng. Hiện tại ta tạm thời cũng chỉ có thể làm đến việc này. Trương Đạo Nhất sờ lên mình mi tâm bên trên nhiều một cái ngọn lửa màu vàng dấu ấn. Ung dung thở dài. Cái này tân hỏa quá mức khó giải quyết. Cho dù lấy hắn bây giờ thủ đoạn cũng chỉ có thể đem áp chế. Lại không cách nào đem ma diệt. Nếu để cho hắn cái 10 năm 8 năm. Hắn còn có thể dựa vào thời gian từng điểm đem điểm ấy tân hỏa diệt đi. Nhưng bây giờ Dương Quảng cũng là nguy cơ sớm tối. Nếu là lại kéo mấy ngày, Dương Quảng cái kia còn sót lại một đạo ý biết chỉ sợ cũng phải tán đi. Đến lúc đó cái kia chính là thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tuy nhiên sức chiến đấu của ta thụ mấy phần ảnh hưởng. Nhưng cũng không lớn. Hiện tại là thời điểm đi đem Dương Quảng cứu về rồi. Cảm ứng đến bị mình phong ấn tại thức hải bên ngoài điểm này tân hòa. Trương Đạo Nhất tự lẩm bẩm. Tại Trương Đạo Nhất tinh thần cảm ứng bên trong. Điểm ấy tân hòa tại thức hải của hắn bên ngoài cháy hừng hực. Nhưng Thủy Chung không cách nào tiến lên trước một bước. Tiến vào thức hải của hắn. Đây là bởi vì hắn bây giờ sử dụng thủ đoạn đặc thù đem điểm ấy tân hòa cưỡng ép phong ấn tại thức. Hải ở ngoài. Hắn lấy thần văn làm cơ sở. Lấy huyền vũ trụ làm dẫn, diễn hóa ra nhất phương cực nhỏ cũng cực lớn không gian. Nói nó cực nhỏ là bởi vì nếu là coi như cái này phương không gian chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng bởi vì trên đó hạ trái phải trước sau đều là lẫn nhau quán thông. Cho nên nó cũng là vô biên vô tận, bởi vì không có giới hạn giới. Cho nên liền ngay cả cái này kinh khủng tân hỏa đều khó mà đột phá tầng này phòng ngự. Chỉ là vận chuyển cái này thần thông tiêu hao không nhỏ. Còn cần hắn lúc nào cũng duy trì. Khiến cho chiến lực của hắn thụ mấy phần ảnh hưởng. Bây giờ hắn phương pháp này cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Cái này tân hỏa bạo phát đi ra uy năng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hủy diệt hắn bố trí xuống thần trận không gian. Cũng tại cưỡng ép hấp thu thần lực của hắn. Mà hắn cũng cần mỗi thời mỗi khắc không ngừng tu bổ thần trận. Cái này cực kỳ hao tổn tâm lực, nhưng so với lúc trước toàn bộ đạo thai đều thụ lấy tân hỏa thiêu đốt tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực nếu như hắn hiểu được không gian đại đạo vậy thì xa còn lâu mới có được phiền toái như vậy. Nhưng trên thực tế, cái không gian này chỉ là hắn lấy cơ sở nhất không gian thần văn biến hóa ra sản phẩm thôi. Cho nên cần sức mạnh rất lớn để duy trì không gian thần văn tồn tại. Không gian đại đạo còn xa xa không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến đồ vật. Liền ngay cả cái này cơ sở nhất thần văn cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này mới học. Được, trước kia hắn tuy nhiên học qua nhưng lại không có thể hiểu được trong đó chân ý. Tự nhiên cũng không thể nào sử dụng. Đây là hắn từ thiên nguyên giới mang tới tri thức. Ở cái này không có không gian thần văn tồn tại thế giới là một bút không cách nào lường được tài phú. Ở cái thế giới này đối với thần trận nghiên cứu còn rất nông cạn. Mạnh tới đâu lớn trận văn cũng còn không người nghiên cứu ra được. Mà thiên nguyên giới lại là đã đem trận văn một nghiên cứu nói đỉnh phong. Liền ngay cả cái kia thần bí thời gian trận văn. Thiên nguyên giới cũng có truyền thừa. Xem ra trở lại thiên nguyên giới về sau. Có cần phải nghiên cứu một chút trận văn một nói. Cái này một uy năng nếu là đem nghiên cứu đến cực hạn. Cũng có không tầm thường uy năng. Xếp bằng ở trong thạch thất. Trương Đạo Nhất trong đầu suy nghĩ chập trùng. Nếu nói tu hành chi đạo, tu chính là tâm linh cùng nhục thân. Lấy thân thể mạnh mẽ chiến thiên đấu địa, vỡ nát thời không, lấy vô địch tâm linh khống chế vạn đạo, nhất niệm khai thiên. Như vậy thần văn một liền là đối với thiên địa quỹ tích, 3000 đại đạo dẫn đạo. Cái này cùng loại với trong tu hành tâm linh tu hành, nhưng lại có chút khác biệt. Tu hành đến cảnh giới nhất định, có thể lấy cường đại tâm linh cưỡng ép chiếm lấy thiên địa vạn đạo quyền khống chế. Cũng không cần thể ngộ cái gì cái gọi là quy tắc pháp tác. Chỉ cần tâm linh đủ mạnh, tự nhiên có thể chân đạp vạn đạo, khiến cho vạn đạo triều bái, dẫn tới vạn đạo oanh minh. Người không cho ta liền đoạt. Sự tình đúng vậy, đơn giản như vậy. Nhưng thần văn một lại nhận thiên địa quy tắc tiết chế. Nhất định phải phụ thuộc vào thiên địa quy tắc bản thân. Quy tắc đúng vậy thần văn tồn tại cơ sở. Thần văn đạo là thuận thiên chi đạo, coi trọng dựa thế, mà tu hành một lại là nghịch thiên chi đạo, chính là cướp bóc, coi trọng trắng trợn cướp đoạt. Thiên nguyên giới đã từng có một câu nói rất hay, mỗi một cái tu hành giả đều là cường đạo, chiếm lấy trong thiên địa tất cả. Nhưng đất trời này ở giữa vốn là ý tứ là cá lớn nuốt cá bé, tổn hại thiên địa mà bổ tự thân, chúng ta không thẹn với lương tâm. Nói câu nói này là một vị cấp 7 đại năng. Hắn trải qua thiên nguyên giới trăm vạn năm trước cái kia dung chuyển thời đại. Câu nói này có thể nói là hắn một thân con đường tu hành tổng kết. Cá lớn nuốt cá bé. Nhỏ yếu đúng vậy sai lầm lớn nhất. Trương Đạo Nhất từng đọc qua thiên nguyên giới sử. Theo ở trong đó ghi chép. Lúc đó thiên nguyên đại đế chưa ra. Thiên nguyên giới đó là trăm hoa đua nở. Vạn tộc đua tiếng. Đó là thiên nguyên, nhân tộc chỉ là vạn tộc huyết thực. Tại trong khe hẹp tham sống sợ chết. Khi đó thiên nguyên vạn tộc thích nhất ăn dùng nhân tộc vừa xuất thế chưa tròn trăm ngày em bé. Chúng nó cho rằng đó là thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Khi đó mỗi một ngày tử vong tân sinh em bé thi cốt đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhân tộc lúc ấy là nô lệ, là nguyên liệu nấu ăn, là vạn tộc khẩu phần lương thực. Cũng may về sau lại thiên nguyên đại đế hoành không xuất thế. Mượn chư thiên vòng lực chấn hưng cả nhân tộc. Lấy ngàn vạn thế giới vì quân lương. Lát thành thiên nguyên nhân tộc quật khởi con đường. Về sau nhân tộc quật khởi. Chém giết vạn tộc vô số. Về sau càng là rút củi dưới đáy nồi. Luyện một giới thiên đạo. Hóa thiên làm người nói. Dùng cái này diệt vạn tộc linh trí. Nhân tộc như vậy đứng ở thiên nguyên giới đỉnh. Đã từng có người nói chúng sinh bình đẳng, không nên đối thiên nguyên vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, nên đối vạn tộc tha thứ, vạn loại xương ngày cạnh tự do. Bọn hắn thương hại những cái kia chủng tộc khác, nhận vì nhân loại lấy bọn hắn vì lương thực rất tàn nhẫn. Việc này đã từng có một đoạn thời gian huyên náo rất lớn. Trong lúc nhất thời thiên nguyên giới bên trong bắt đầu rung chuyển. Bọn hắn náo cách mạng, bọn hắn thương hại vạn tộc. Bọn hắn hoàn toàn quên đi nhân tộc đã từng huyết lệ sử. Đối với những này nháo đằng vui mừng người. Lúc đương thời mấy vị cấp 7 đại năng đồng thời xuất thủ. Đem bọn hắn tất cả đều đưa đến một cái đặc biệt mở ra tới không gian tiến hành tư tưởng cải tạo. Cũng tước đoạt bọn hắn quyền công dân. Lúc ấy quan phương đã từng lên tiếng. Không có cái gì vạn loại xương ngày cạnh tự do. Cũng không có cái gì chúng sinh bình đẳng. Địa vị của chúng ta không phải thiên địa bố thí mà đến, mà là chúng ta đoạt tới. Nhân tộc liền nên là thiên địa chúa tể, nhân đạo bất diệt, vạn tộc vĩnh chính là nô. Cho nên thiên nguyên giới tu hành ý tứ đúng vậy lược đoạt thiên địa thành tựu bản thân. Vô luận là tu hành chi pháp, vẫn là còn lại đều lộ ra nồng đậm cướp bóc cảm giác. Đây là khác ở thực chất bên trong đồ vật. Tu hành chi đạo so với thần văn đạo, đúng vậy cướp bóc cùng thuận theo khác nhau. Nếu có thể ngộ ra cái này nhất chính một nghịch ở giữa đạo lý, đối với tâm linh cũng là một cái rất lớn ma luyện. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.